Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1410, Hỗn Loạn Thế Giới 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bị giam trong phòng. Đến giờ cơm đều không có người tới cho nàng đưa. Chút ăn, Ninh Thư sờ lên bụng đói kêu vang bụng. Phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét, chung quanh có người hay không dám thị chính mình. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng tích cốc đan. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên mượt mà tích cốc đan. Tích cốc đan vừa vào khẩu hóa thành một dòng nước ấm. Dòng nước ấm chảy vào toàn thân, cuối cùng là không đói bụng. Quả nhiên trước đó có chuẩn bị mới sẽ không hoảng. Ăn tích cốc đan, Ninh Thư tiếp theo bắt đầu tu luyện. Đan điền đã có khí kình, xuất hiện khí hình. Ninh Thư không biết nhật nguyệt tu luyện, cũng không biết tu luyện bao lâu. Nghe được rát nhà một tiếng mở cửa. Ninh Thư mở to mắt nhìn thấy Ellen. Ellen nhìn chằm chằm lồng Ninh Thư. Một ngày một đêm, còn thế nào có tinh? Thần, ngươi là tại minh tưởng sao? Vẫn là nói ngươi là ma pháp sư. Trước đó ngươi thả ra hỏa long là hỏa hệ ma pháp sao? Ellen hỏi mấy cái vấn. Đề, Ninh Thư lắc đầu. Ta không phải ma pháp sư. Cái kia hỏa long chính là một cái gánh xiếc, có thể hay không làm ta đi giải quyết một chút? Là lớn, người xác định làm ta kéo trong phòng. Ninh Thư hướng Ellen nói. Vậy kéo ở bên trong. Ellen lạnh nhạt nói. Ninh Thư, vì mau, ta không tin ngươi. Ellen nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ta tin tưởng ta trực giác, ta nghĩ hiện tại giết ngươi. Ninh Thư, đừng xúc động nha. Thế mà còn trực giác. Bất quá Ellen trực giác là đối. Quả nhiên tại trong nguy hiểm du tẩu người đều không phải loại lương thiện. Loại người này làm sao có thể cùng nữ nhân yêu chết đi sống lại. Vẫn là cùng nô lệ. Ninh Thư hướng lồng nơi hẻo lánh lai rụt lại. Ta cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Ellen hừ hừ một tiếng. Hiện tại hỏa long lớn bao nhiêu? Ngoặc kép. Ninh Thư thả ra hỏa long. Hỏa long vẫn là trước đó nhiều như vậy lớn. Ellen nhìn chằm chằm hỏa long. Rất giống hỏa hệ ma pháp. Ngươi không thành. Thật. Ellen lại lấy ra một cái khóa lớn. Đem lồng lại khóa một đạo. Ninh Thư. Chiếc lồng này là dùng cửu thiên tinh thần làm bằng sắt thành. Không có chìa. Khóa ngươi là không ra được. Ellen thâm thúy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Ninh Thư. Thẳng đến ngươi nói thật với ta. Nói cái gì lời nói thật? Ninh Thư hỏi. Liên quan tới ngươi mọi chuyện. Ngươi là nô lệ của ta. Làm chủ nhân của ngươi. Ngươi hết thảy tất cả đều là chủ nhân. Không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Ninh Thư mím môi. Ellen là không có chút nào tin tưởng nàng. Cũng đúng. Ellen nếu là tin tưởng nàng mới có quỷ đâu. Nàng cũng giống vậy không tin Ellen. Ellen cầm miếng vải đen khoác lên lồng trên. Lồng bên trong lập tức tối như mực. Hơn nữa lồng bên ngoài còn có tí tách giọt nước. Hẳn là Ellen cố ý. Loại này tích tích đáp đáp thanh âm. Tại an tĩnh thời điểm. Có thể cho người trong lòng tạo thành rất lớn áp bách. Yên lặng cấm đoán chật hẹp địa phương. Tích tích đáp đáp giọt nước. Hơn nữa cái này giọt nước vẫn là nhỏ tại trên mặt của nàng. Người liền sẽ vô ý thức nghĩ lần sau giọt nước lúc nào nhỏ xuống. Thời gian lâu dài người liền hỏng mất. Ninh Thư hướng bên cạnh xê dịch. Giọt nước nhỏ tại trên mặt đất. Tí tách, rất, có cảm giác tiết tấu. Người chừng nào thì nói cho ta lời nói thật. Ta lúc nào liền thả ngươi ra. Tới, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Nghe được Ellen tiếng bước chân cùng đóng. Cửa thanh âm. Ninh Thư cũng mặc kệ tích tích đáp đáp giọt nước âm thanh. Ngồi xếp bằng bắt, đầu tu luyện. Bất quá bên tai vẫn luôn là tí tách thanh âm. Khiến người ta cảm thấy phi. Thường bực bội, rất bực bội. Loại này hình pháp hoàn toàn tác dụng tâm lý. Ninh Thư trực tiếp che giấu lỗ tai của mình. Không đi nghe tí tách thanh âm. Ninh Thư vẫn luôn càng không ngừng tu luyện. Cửu thiên tinh thần sát lại như. Thế nào? Một cái lồng căn bản không phải sự tình. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư còn tại tu luyện. Lồng phía trên miếng vải đen bị mở ra, tia sáng rất mãnh liệt. Ninh Thư dùng tay ngăn cản hết, nhếch mắt con ngươi nhìn Alan. Người này thật sự rất phiền, quá đáng ghét a. Alan sau lưng người hầu bưng thức ăn. Ninh Thư ngửi được một cỗ dê nướng, nguyên con hương vị, có điểm ngọt lịm hương vị, hẳn là xoát mật ong. Nước bọt đều phải xuống tới. Bất quá Ninh Thư rất bình tĩnh. Nàng ăn xong đồ vật có nhiều lắm, liền rác, rưởi đều ăn xong, chớ nói chi là cái gì dê nướng nguyên con. 3 ngày không ăn đồ vật, có muốn ăn chút gì hay không? Alan nhìn Ninh Thư, nhịn không được híp mắt. Làm sao nhìn một chút chuyện đều không có? Ánh mắt trấn định, sắc mặt hồng, nhuận, tinh thần phấn chấn. Ngươi là nô lệ ao y. Ninh Thư gật đầu, ta muốn ăn, ngươi cho ta ăn sao? Ngoặc kép, thiên hạ nhưng không có bữa trưa miễn phí. Nghĩ kỹ nói cho ta bí mật của ngươi à? Ninh Thư gật đầu, hướng Alan vẫy tay. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Alan nhíu mày, bất quá vẫn là đi qua. Ninh Thư nắm lấy lồng, hướng Alan nghiêm trang nói ra. Kỳ thật, linh hồn của ta là nam nhân, nhưng là xuyên qua đến thân thể này trong, ta mới cảm giác tìm được bản thân. Nguyên lai ta vẫn luôn khát vọng làm một nữ nhân. Alan, Ninh Thư rõ ràng xem đến Alan cổ trên mặt đều nổi da gà, lông tơ dựng đứng. Đây chính là bí mật của ngươi. Ngoặc kép, Ninh Thư gật đầu. Ân nha. Alan ánh mắt trở nên rất kỳ quái, tựa như là thấy được đại biến thái. Không cách nào tưởng tượng một người nam nhân tại thân thể nữ nhân trong đem cái này ngã cho ma thú. Alan trực tiếp hướng người hầu nói. Đoán chừng là bị Ninh Thư buồn nôn đến. Đồ vật đút cho cậu, cũng không cho Ninh Thư ăn. Người hầu cười đem đồ ăn bưng đi. Alan gọi hắn lại. Đúng rồi, đem địa ngục khuyển cho ta dắt qua tới. Ninh Thư, đem cậu dắt qua tới làm gì? Chẳng lẽ muốn nhặt cậu? Alan ngồi xuống, hướng Ninh Thư nói ra. Chúng ta tới chơi cái trò chơi. Ninh Thư, ta là cự tuyệt. Người hầu rất nhanh liền dắt một con chó đến. Hơn nữa này cậu vẫn là biến dị. Dài 3 cái đầu, toàn thân đen nhánh, nước bọt nhỏ tại trên mặt đất suy suy rung động, 3 cái đầu khắp nơi nhìn quanh. 3 cái đầu sẽ không để cho thân thể không nghe chỉ huy sao? Alan hướng địa ngục khuyển vẫy tay. Địa ngục khuyển nghẹn ngào đi qua, lấy lòng ngủ ở Alan bên chân. Alan vỗ vỗ địa ngục khuyển 3 cái đầu, chỉ vào Ninh Thư, đem nàng cho ta xé nát. Địa ngục khuyển 3 cái đầu đồng thời quay đầu nhìn về phía lồng bên trong Ninh Thư, 3 đôi 6 con mắt đồng thời nhìn chằm chằm Ninh Thư. Địa ngục khuyển nhe răng nhếch miệng, trong cổ họng nghẹn ngào, cúi người liền muốn hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, thật là sợ nha, còn là lần đầu tiên nhìn thấy 3 cái đầu. Cẩu, Hạo Thiên khuyển đều không có nghiêu như vậy. Nghe nói loại này ma thú là trấn thủ địa ngục. Ta địa ngục khuyển hung ác vô cùng, ngươi sẽ xé thành mảnh nhỏ. Ngươi bây giờ nói còn kịp, Alan nói. Ninh Thư phi thường chân thành nói ra. Ta đem ta bí ẩn nhất sự tình đều nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn người ta nói cái gì nha? Alan nghe được Ninh Thư trong miệng người ta 2 chữ, toàn thân nổi da gà, lại đứng lên. Trong đầu của hắn tự động não bổ ra một cái đại hán vạm vỡ, nhăn nhăn nhó nhó, nói người ta, một mặt thẹn thùng gầy tai phát, xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào hắn, chính là ngăn không được ác hàn. Hết chương.